Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, chương 326, Kim Gia Cầu Hôn. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong khẽ động. Băng Tuyết Nguyên, đây chính là chính mình ra ra nãi nãi chỗ địa phương. Chính mình một mực 10 phần yếu, hắn đi Băng Tuyết Nguyên cũng cứu không trở về chính mình ra ra nãi nãi. Hắn cũng một mực ở cường đại bản thân, liền là hy vọng một ngày kia có thể đi Băng Tuyết Nguyên đem người nhà mình nhận về tới. Ngươi vì sao muốn đi Băng Tuyết Nguyên? Bởi vì Băng Tuyết Nguyên có ta yêu cầu đồ vật. Diệp Tâm Trần không có phản đối, đồng ý Thánh Tuyết Tiên yêu cầu. Bất quá trước đó, Diệp Tâm Trần lại muốn đi tìm mình một chút biểu cô. Hắn yêu cầu biết mình cha mẹ càng nhiều sự tình. Thương Long nhất tộc, Diệp Tâm Trần tìm hiểu quá vô số lần, thế nhưng mà không có tin tức gì. Hắn thậm chí cũng không biết cái này Thương Long nhất tộc phải chăng thật tại Cửu Châu. Bất quá có Tổ Long, nắm giữ được Thần Long huyết mạch Lý Thi Kỳ, Diệp Tâm Trần vẫn tin tưởng Thần Long nhất tộc khẳng định tại Cửu Châu. Từ khi đem Kim gia tại Bỉ Mông Đế Quốc tất cả mọi người toàn bộ giết sạch sau, tin tức này vẫn là truyền tới Kim gia chỗ đó. Kim gia người 10 phần phẫn nộ, thậm chí phát điên. Bọn họ thế nhưng mà phái đi Bỉ Mông Đế Quốc rất nhiều hạch tâm đệ tử, thế nhưng mà diện đối Bỉ Mông Đế Quốc, Kim gia người căn bản cũng không dám sằng bậy. Cũng không phải là bọn họ sợ hãi Bỉ Mông Đế Quốc, Bỉ Mông Đế Quốc thực lực Kim gia vẫn là không để vào mắt. Nhường Kim gia sợ hãi, thậm chí kiêng kỵ chính là thú thần, chính là băng giao, có thể có được thần linh phong hào mà không bị thiên chu, thực lực kia tuyệt đối đạt tới phong thần. Nếu như nói thiên địa càn khôn cường giả, chính là hành tẩu tại đại lục đã tối cao sức chiến đấu, che giấu niết cùng siêu thoát cường giả, càng là giống như vũ khí hạt nhân giống nhau. Nghe thấy nghe danh hào cũng có thể hù chết người. Về phần phong thần cường giả, thật có lỗi, trước mắt không người nào dám nghĩ, nhưng thú thần liền là phong thần cường giả. Đã tàn phế Kim Thành Ngọc báo thù thất bại, càng là phát điên, đem trong phòng đồ vật có thể nện toàn bộ đều cho nện. Kim Thành Ngọc thật rất không rõ, chính mình bỏ ra thiên la địa võng, rốt cuộc biết Diệp Tâm Trần thân phận, thế nhưng mà Diệp Tâm Trần cư nhiên cường đại đến tình trạng như thế. Thậm chí là Thánh Long Đế Quốc, ban đầu Kim gia chính là không có đem Thánh Long Đế Quốc để vào mắt, cũng đem Thánh Long Đế Quốc coi như man di giống nhau tồn tại, chưa từng gặp qua cảnh đời gia hỏa. Ngay tại Kim gia chuẩn bị phái ra cường giả vây đánh Diệp Tâm Trần thời điểm, bọn họ rất nhanh liền biết khác một tin tức, Chu Thần Điện bị diệt. Tin tức này thế nhưng mà đem Kim gia dọa lại rụt về lại. Bởi vì bọn họ đạt được tin tức nho nhỏ, Chu Thần Điện sở dĩ bị diệt, đó là bởi vì Chu Thần Điện bắt Thánh Long Đế Quốc Thánh Thiên Nữ Hoàng. Tuy rằng không rõ Thánh Long Đế Quốc có năng lực gì diệt Chu Thần Điện, thế nhưng Kim gia người triệt để không dám động. Chu Thần Điện quản chi chỉ là một chỗ phân điện, cũng không phải Kim gia người có thể trêu chọc. Thế nhưng mà như vậy, biết rõ cửu nhân tại nơi này, lại không thể báo thù Kim Thành Ngọc chính là cỡ nào thống khổ. Ngay tại Kim Thành Ngọc phát điên thời điểm, rất nhanh đã có người cho Kim Thành Ngọc dâng ra nhất kế. Bởi vì Kim gia người còn nhận được tin tức Diệp Tâm Trần có cái vị hôn thê, chính là Hồ Điệp Cốc đệ tử. Hồ Điệp Cốc, nếu như đem toàn bộ đại lục tiến hành tông môn xếp hạng nói, đầu tiên là cường đại nhất tồn tại. Cái này Hồ Điệp Cốc cũng có thể dãy đến hơn 1000 tên lúc sau, thậm chí là hơn vạn tên lúc sau cũng không nhất định. Tại Hồ Điệp Cốc một mẫu ba phần mà có thể xưng vương xưng bá, đặt ở toàn bộ Thần Châu đại lục, cái kia căn bản chính là một cái bất nhập lưu tiểu tông môn. Thế nhưng Kim gia thực lực tuy rằng không dám nói tại toàn bộ Thần Châu Đại Lục đến cỡ nào cường đại. Thế nhưng bọn họ tài lực tuyệt đối dám nói toàn bộ đại lục đệ nhất. Giống như cái này tài phú, Kim gia thực lực coi như không có đạt tới trước 10. Cũng có thể xếp đến 100 tên trong vòng. Kim gia đối Hồ Điệp Cốc mà nói, liền là quái vật khổng lồ. Đương Hồ Điệp Cốc thu đến Kim gia hôn thư, toàn bộ Hồ Điệp Cốc đều sôi trào lên. Kim Thành Ngọc thế nhưng mà thiên kiêu bảng thượng cường giả. Tuy rằng nghe nói bị người cho phế, thế nhưng chuyện này không có ai sẽ tin tưởng. Ai dám trêu chọc thiên kiêu bảng trước 10 tồn tại. Cho nên rất nhiều người cũng làm thành một chuyện cười tới nghe. Toàn bộ Hồ Điệp Cốc trên dưới đều 10 phần hâm mộ Hạ Lưu Ly, mà chỉ có Hạ Lưu Ly sắc mặt hết sức khó coi. Nàng căn bản cũng không nguyện ý gả cho Kim gia. Sư tôn, ta là có hôn ước. Thấy được Dựa Trúc tôn giả như vậy cao hứng bừng bừng vì chính mình chuẩn bị đồ cưới, Hạ Lưu Ly không chút do dự nói. Ban đầu còn là hết sức cao hứng Dựa Trúc, nghe được Hạ Lưu Ly nói, nhất thời không vui. Người nhà đầu kia cũng không nghĩ cái này Kim gia là thân phận gì, có thể vừa ý ngươi ngươi còn không thắp nhang thơm cầu nguyện. Cư nhiên không nghĩ gả. Nghe vi sư nói, ngươi về sau sẽ không hối hận. Dựa Trúc khẩu khổ bà tâm khuyên Hạ Lưu Ly. Thế nhưng mà Hạ Lưu Ly không có động tĩnh. Cha mẹ chi mệnh, nàng còn muốn nghe. Thế nhưng sư môn muốn đem chính mình gả cho một cái cũng không nhận ra người. Hạ Lưu Ly là tuyệt đối không nguyện ý. Thấy được dầu muối không vào Hạ Lưu Ly, Dựa Trúc tôn giả đều nổi giận, thậm chí trực tiếp gọi người đem nghĩ muốn về nhà Hạ Lưu Ly khóa chủ. Một ngày vi sư cả đời vi phụ, ở chỗ này ta chính là ngươi trưởng bối, ta nói đem ngươi gả cho ai, muốn gả cho ai, ngươi phản đối chính là vô dụng, ngoan ngoãn làm ngươi tân nương đi. Dựa Trúc tôn giả không để ý đến nỉ non cầu khẩn Hạ Lưu Ly. Nàng trực tiếp đối với ngoài cửa hai cái đệ tử nói. Coi trọng ngươi nhóm sư tỷ, nếu như gặp chuyện không may, ta lấy các ngươi là hỏi. Tại Dựa Trúc tôn giả uy hiếp hạ, hai cái canh cổng nữ đệ tử dọa quỳ trên mặt đất. Cam đoan sẽ không để cho Hạ Lưu Ly chạy trốn. Dựa Trúc tôn giả lúc này mới thỏa mãn rời đi. Nàng liền chờ Kim gia đón dâu đội ngũ đến cửa. Diệp Tâm Trần đi đến biểu cô gia. Ban đầu một mực đi theo Diệp Tâm Trần Diệp Liên cùng Yêu Nguyệt. Không biết vì sao chưa cùng lấy đi. Ngược lại đem không gian lưu cho Thánh Tuyết Tiên. Thậm chí là Liễu Phiêu Phiêu cũng không có đi theo đi. Nàng lưu ở Tây Châu Đại Lục chủ trì đại cục. Diệp Tâm Trần đạt được công đức. Ban đầu hắn là có thể lập tức đi đến địa cầu. Thế nhưng mà không biết vì sao, nước đến chân, Diệp Tâm Trần ngược lại có chút hoảng hốt, tạm thời trì hoãn đi đến địa cầu hành trình. Thánh Tuyết Tiên đem nguyên là Đại Ngụy Đế Quốc toàn bộ đưa cho Tây Lương Vương, nhường hắn tiếp tục làm một cái phong vương. Tây Lương Vương Hạ Chính Thanh trực tiếp đem nguyên là Đại Ngụy Đế Quốc đổi tên trở thành Hạ Vương Triều, hơn nữa Hạ Vương Triều còn đạt được Thánh Thiên Nữ Hoàng giấy phép đặc biệt. Chính là tất cả phong vương chung, một người duy nhất nhưng có được đạp thiên cường giả vương quốc. Chuyện này giấy phép đặc biệt nhường rất nhiều phong vương 10 phần hâm mộ. Cũng vì như vậy giấy phép đặc biệt nhường có được đạp thiên cường giả Hạ Vương Triều, trở thành toàn bộ Thánh Long Đế Quốc cường đại nhất phong quốc. Bất quá Hạ Chính Thanh cũng không có mở rộng chính mình đạp thiên cường giả đội ngũ. Ngược lại tận lực đem đạp thiên cường giả hướng triều đình đưa. Hắn là một cái biết tiến thối người. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên đến nơi, cũng không có dẫn tới quá lớn oanh động. Bọn họ đều là lặng yên mà đến. Thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, Hạ Chính Thanh cùng Liễu Vô Song sắc mặt hết sức phức tạp. Đường Diệp Tâm Trần hỏi cha mẹ mình thời điểm, Liễu Vô Song sắc mặt có chút cổ quái, nửa ngày không nói gì. Ngay tại Diệp Tâm Trần gấp gáp thời điểm, Liễu Vô Song mới sâu kín nói, mẫu thân của ngươi sự tình, ta biết không nhiều, nhưng mà là phụ thân ngươi từ nhỏ đều là cùng ta cùng nhau lớn lên. Ta tận mắt thấy phụ thân ngươi theo một cái nhỏ yếu công tử ca, dần dần đi về hướng cường đại, để ta ấn tượng 10 phần sâu sắc là phụ thân ngươi chính là một cái bình thường người thời điểm. Buổi sáng còn là một cái không có tiến nhập đạp thiên phổ thông võ giả. Thế nhưng mà giữa trưa thời điểm, phụ thân ngươi đã đạp thiên. Đến tối, phụ thân ngươi đã thành vì tông sư cường giả. Chuyện này bởi vì quá khoa trương, có rất ít người biết. Coi như có người biết phụ thân ngươi thực lực, cũng đều nghĩ đến ngươi phụ thân trước kia là ẩn giấu thực lực. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.